Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 361, trên biển nhà ăn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Xanh lam biển rộng, có một con thuyền trải qua may lại thuyền buồm. Đây là căn cứ vào nguyên lai Saido kia tàu thuyền tiến hành cải tạo. Chỉ là so với nguyên lai thuyền thiếu trên thuyền trải rộng những cái đó sáp ong, cũng đã không có tiên minh Mr. 3 cấp, ở một ít mấu chốt địa phương đổi thành chất lượng thượng thừa gỗ đỏ. Có vẻ rực rỡ hẳn lên, ở trên thuyền người cũng đã xảy ra biến động, đã không có ầm ĩ thú vị vịt Karu, cũng đã không có mang theo vài phần tùy hứng mỹ lệ công chúa Vivi. Nhiều ra một cái thích ôm đầu đọc văn tĩnh Robin. Duy nhất không biến chỉ là cái kia nằm dựa vào boong tàu trung ương, hiển lộ ra một bộ lười nhác Saido. Có lẽ đây cũng là phong cách của hắn. Hắn luôn là dùng phương thức này, loại này cảm xúc tới che giấu chính mình cảm xúc. Chopper từ khoang thuyền nội đi ra, trong tay cầm cối thuốc. Nó thói quen tính mà đem ánh mắt dịch hướng về phía boong tàu phía trên cách gian nhà ở. Nơi đó là trên thuyền nhất bổng triển vọng đài, là phong cảnh tốt nhất địa phương, cũng là Vivi đã từng thường xuyên đợi địa phương. Nó thói quen tính mà muốn chào hỏi, chính là lại phát hiện thuyền như cũ là thuyền, nhưng mà người lại đã không ở. Nó ánh mắt không khỏi có vẻ có chút ảm đạm. Lúc này một đạo ôn hòa mà ánh mắt đầu lại đây, làm Chopper theo bản năng mà tiến hành rồi ngược hướng né tránh. Thân mình tránh ở bên ngoài, đầu tác nửa tránh ở ngoài. Nó nhìn về phía Robin, mà Robin cũng nhìn về phía nó. Chopper không biết Robin là người nào, chỉ là tìm được nàng đi vào nơi này không lâu, mà nó không biết nên như thế nào cùng nàng chủ động giao lưu. Ở nhìn nhau sau khi, Robin lộ ra ý cười gật gật đầu, xem như tiếp đón, mà Chopper cũng vội vàng lễ phép mà đáp lại. Ngươi, hào, ở Robin dịch khai ánh mắt sau, Chopper lúc này mới chậm gì gì mà mân mê khởi cối thuốc trung dược vật, trộn lẫn thành bùn, cách một hồi lâu, lúc này mới đi hướng Saido không, quen thuộc mà đem hắn quần áo đẩy khởi, bởi vì Saido năng lực tự mình phản xạ tử ngoại tuyến quan hệ. Saido làn da giống như băng tinh trắng nõn mềm nhẵn. Chỉ là ở như vậy bạch mà mảnh khảnh thân thể thượng lại để lại ngược hướng phụ trợ. Đó là từng đạo dư lưu lại huyết hồng khe rãnh, bóng loáng trên da thịt như là bịt kín một tầng huyết vóng, làm người nhìn thấy ghê người. Chopper thật cẩn thận mà đem cối thuốc trung dược vật bôi trên mặt trên. Động tác thực nhẹ, giống như là đối đãi một cái sứ ngọc giống nhau. Sợ đa dụng một phân sức lực, liền sẽ xử nó phá thành mảnh nhỏ. Ở sát xong dược vật sau, Chopper buông xuống Saido quần áo, đồng thời nhẹ lau xuống trên đầu mồ hôi, thở dài, không biết là bởi vì vừa rồi vất vả cần cù công tác mà thở dài, vẫn là vì Saido thương thế mà thở dài. Thương thế tạm thời ổn định, chẳng qua ngươi không thể tái chiến đấu, Chopper công đạo nói. Saido lười nhác mà giãn ra hạ thân cốt, ngáp một cái, tiếp tục híp mắt hưởng thụ đến từ ánh nắng dư vị. Một hồi lâu mới chậm gì gì mà nói. Đã biết, nhìn Saido này phó không chút để ý bộ dáng, Chopper không khỏi lại lần nữa nhắc nhở nói. Miệng vết thương của ngươi so với lần trước ở đóa lệ nhi y nương kia càng thêm nghiêm trọng. Lại như vậy đi xuống nói, cho dù là ngươi năng lực cũng vô pháp khống chế được. Đối với Chopper cường ngạnh thái độ, Saido gãi gãi đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ở mặt khác sự tình thượng, Chopper có lẽ sẽ không quá mức với để ý, nhưng đối với người bệnh cùng với trị liệu thượng sự tình, Chopper lại có vô lấy sánh ngang bướng bỉnh. Hơn nữa trừ lần đó ra, Chopper nói cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật thật tại tại. Saido năng lực chỉ là đối với phương hướng thượng khống chế, cũng không phải trị liệu. Hắn thương thế từ căn bản thượng cũng không có khôi phục, rời đi Drum đảo sau. Saido trước sau chính là tiến hành rồi hai lần kịch liệt chiến đấu. Một lần là cùng Kizaru giao chiến, kia một lần cơ hồ làm hắn sinh mệnh đe dọa, mà một khác thứ là cùng Crocodile. Tuy rằng Crocodile so trên thực lực không có Kizaru như vậy cường, xem như một tái nhược hóa bản Kizaru, cường điệu với Fruit năng lực khai phá, lại đối với thân thể năng lực quá mức với xem nhẹ, cũng mới có thể bại trận đến nhanh như vậy. Chẳng qua lại là trận thứ hai chiến đấu, làm hắn vốn dĩ kiềm chế xuống dưới thương thế, lại một lần phát ra, bằng vào cường đại tinh thần, kháng ở đau đớn, không có triển lộ ra tới. Đương nhiên nếu hò hét ra tới là có thể hữu hiệu trị liệu nói. Saido cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Ta đã biết, nếu không phải tất yếu nói, sẽ giảm bớt chiến đấu số lần. Nghe vậy, Chopper ngữ khí cũng hoãn xuống dưới, có thể làm Saido làm ra lui bước, đã là khó được. Đương nhiên nếu nhìn đến hắn chiến đấu nói, nếu không phải tất yếu, nó sẽ tiến hành ngăn cản. Ở đó lại nhi nghiên cứu ra phương pháp giải quyết trước. Ta sẽ nỗ lực không cho thương thế của ngươi chuyển biến xấu. Đương nhiên ta cũng sẽ nỗ lực tìm ra trị liệu phương pháp. Ân, Saido nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì không mang theo Vivi đi? Chopper ở trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi nói, đây là tồn tại với nó trong lòng hơn 10 ngày nghi vấn. Là hàng hải liền tồn tại nghi vấn. Nàng không nghĩ đi, Saido nói ra nhất đơn giản đáp án. Chopper liếc Saido liếc mắt một cái, trong lòng lại là không tin. Từ chia lìa khi vi kia phó không tha bộ dáng tới xem, nàng tuyệt đối tưởng đi theo tiếp tục đi. Nhưng ngươi có thể mang đi nàng. Chopper nói, ngươi ở phía trước, không phải cũng là như vậy làm sao? Ít nhất ta chính là như thế. Rời đi Drum đảo trước, Chopper đối với Saido cũng là một chút hảo cảm cũng chưa. Chính là Saido lại áp dụng gần như cường ngạnh thủ đoạn, đem nó mang đi, như vậy chuyện này cũng có thể phát sinh ở Vivi trên người. Kia sẽ ta là truy nã phạm, dù sao đều bị truy nã, làm chuyện gì đều không sao cả, này sẽ ta lại không bị truy nã, cũng không phải hải tặc, không có gì sự làm gì muốn bắt cóc một quốc gia công chúa. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Saido nói, nhưng Vivi là chúng ta đồng bọn a. Chopper quát, đây là nó tiếng lòng, nó luyến tiếc nàng, một con tiểu mũ dạ còn nói cái gì đồng bọn, thật là làm người chê cười. Wapol chào phúng nói, thái độ của hắn như thường lui tới giống nhau làm người chán ghét. Chopper không có cùng hắn so đo ý tứ, nhưng ở Li Miêu cùng đồng bọn thượng, nó lại là không thể đủ nhẫn nại. Vivi là chúng ta đồng bọn, còn có ta là thuần lộc, không phải Li Miêu. Chopper kịch liệt mà phản bác nói, nga, một cái làm bộ thuần lộc Li Miêu sao? Đừng tưởng rằng ngươi trang hai căn giác, ta liền nhìn không ra tới. Cơ chỉ Wapol đại nhân như thế nào sẽ nhìn không ra ngươi chân thật bộ mặt? Wapol vẻ mặt nhìn thấu, nói, sau đó từ trên người móc ra một cây trường hơn 10 cm, to rộng ước 1 cm tả hữu gậy sắt, có chút không đành lòng mà nhìn mắt, cắn một nửa lại nhịn đau đem dư lại tích một nửa thả lại túi tiền. Sau đó mùi ngon mà nhấm nuốt lên, Chopper càng thêm buồn bực, tưởng giải thích lại không biết nên nói chút cái gì. Ha ha a, chấm ngoặc kép, một bên truyền đến cười khẽ thanh, vừa mới cùng Chopper đối diện Robin. Đối với Chopper cười nói, thật là đáng yêu thuần lộc tiên sinh, bổn, ngu ngốc, liền tính ngươi khen ta đáng yêu, ta cũng sẽ không cao hứng. Chopper làm ra miệng chê nhưng thân thể lại thành thật bộ dáng. Trong miệng ghét bỏ, trên mặt cùng thân thể lại bởi vì Robin khen mà vui sướng không thôi. Saido đầu tiên là trợn trắng mắt cảm thán Chopper ngay thẳng. Bên kia lại nửa nheo lại mắt tới, ánh mắt nhìn về phía ban đầu Vivi dừng lại vị trí. trong miệng dùng yếu ớt tiếng mũi thanh âm nói, không nghĩ đi, không thể đi mới là, thân vị Alabasta quốc gia duy nhất còn nối dõi, cũng là cái này quốc gia người thừa kế duy nhất, Vivi cũng không thể tùy ý mà rời đi nàng quốc gia. Một cái không có người thừa kế quốc gia, là vô pháp củng cố, mà Alabasta vừa mới trải qua quá kiếp nạn quốc gia, kinh không dậy nổi cái này dung chuyển. Vivi chỉ có thể ở đồng bọn cùng chính mình quốc gia chúng tuyển chọn một cái. Mà đáp án là nàng lựa chọn con dân. Saido bỗng nhiên mở bừng mắt mắt, như là tự mình an ủi giống nhau. Vô tâm không phổi mà nói câu, cũng may ta cơ trí, trước đó chuẩn bị một cái khác người hầu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Robin, mà Robin cũng mang theo ý cười kỳ quái mà đáp lễ hắn. Trên biển nhà ăn Barati đây là Đông Hải nhất có danh tiếng nhà ăn tên. Nó đã là một con thuyền, cũng là một cái nhà ăn. Chuẩn xác mà nói là ở trên một con thuyền xây dựng nhà ăn hình thức. Từ thân thuyền thượng kéo dài mà ra hai cái thật lớn hình tròn phiến cánh. Vì này gia tăng rồi củng cố tính chất đồng thời cũng cung cấp càng nhiều đón khách nơi. Tiên Minh lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục trên biển phục vụ phương thức xây dựng nhà ăn đặc điểm. Ở đặc điểm phía trên, còn có độc đáo vô lấy sánh ngang mỹ vị. Đây mới là này trở thành Đông Hải nhất có danh tiếng nhà ăn duyên cớ. Đương nhiên danh khí ở ngoài nghênh đón đó là phiền toái. Cho dù Đông Hải là nhất hòa bình một cái còn cùng, chính là vẫn là có một ít hải tặc bởi vì kỳ danh khí duyên cớ mà bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên này cũng liền thành tựu Barati một cái khác, chiến đấu, tên. Tương lai nhà ăn nháo sự người đả đảo, đều không ngoại lệ, cái này làm cho người cảm thán đầu bếp hung mãnh đồng thời. Càng là tăng thêm mọi người đối với này sở nhà ăn lòng hiếu kỳ. Aubrey là tới gần đảo nhỏ một quốc gia quý tộc. Hắn nghe nói này sở nhà ăn thanh danh, cố ý chạy du thuyền tới rồi. Ở hai gã nô lệ vây quanh hạ, hắn hứng thú bừng bừng mà đi rồi này sở nhà ăn. Chính là ấn tượng đầu tiên lại không tốt, bị dự vì Đông Hải nổi tiếng nhất nhà ăn. Ở hắn xem ra như thế nào cũng đến có phù hợp quý tộc khí chất xa hoa trang sức mới được. Nó không chỉ có không có ngược lại có vẻ có chút khó coi. Lúc này, một người trên người ăn mặc màu lam quần áo, lộ ra tay chân mọc đầy lông chân nam tử đón lại đây. Bên miệng lưu chữ lôi thôi dâu nam tử đón lại đây. Hắn là Paddy, là nhà này nhà ăn đầu bếp kiêm người phục vụ. Ở nhìn thấy đi vào tới khách nhân trang phục khi, hắn từ này thể diện trang phục, vây quanh người hầu, liền nhìn ra hắn là một người kẻ có tiền. Tôn kính khách nhân, có cái gì yêu cầu sao? Paddy vẻ mặt nịnh nọt nói, Aubrey mày nhăn đến càng đã chết, đáng chết, như vậy ra hỏa riêng là nhìn đến liền không có ăn uống. Đến tột cùng là cái nào ra hỏa truyền ra đi này sở nhà ăn thanh danh? Hắn tận lực thu hồi trên mặt không vui, duy trì quý tộc phong độ. Các ngươi trong tiệm sở trường liệu lý đều thượng một đạo đi lên. Ngươi là nói, sở hữu, Paddy lặp lại hỏi một lần. Trên mặt mang theo không tin cùng vui sướng. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta phó không dậy nổi? Aubrey tăng thêm ngữ khí. Hiển nhiên cho dù là người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra hắn không vui. Nơi nào, sở hữu chuyên môn đều tới một lần. Ta hiểu được, trải qua xác nhận sau. Audi lộ ra sung sướng biểu tình. Đây chính là một bút xa xỉ thu vào. Hắn vội vàng vội vọt vào phòng bếp. Hội báo tin tức tốt này. Liền ở Aubrey chờ đợi trong lúc. Phòng bếp nội lại truyền đến khắc khẩu. Hắn nỉ non mà nói. Thật là thứ dân nhà ăn. Ngay cả làm một cái cơm đều có thể ầm ĩ không thôi. Nếu là ta nô lệ là dáng vẻ này, còn không bằng treo cổ tính. Hắn ánh mắt cùng với lời nói, làm bên cạnh hai gã nô lệ không khỏi run lập cập. Bởi vì Aubrey là trong vương quốc chỉ ở sau vương tộc quý tộc. hắn theo như lời nói không thể nghi ngờ là thật sự. Ở thời gian dài chờ đợi chung, Aubrey không ngừng đánh cái bàn. Ngay cả bên sườn bàn vị người trên đều có vẻ có chút không kiên nhẫn. Ngại với hắn quần áo cùng với khí độ mới đình chỉ tìm phiền toái xúc động. Còn không có hảo sao? Thật là chậm, Aubrey bực tức nói. Đúng lúc này, một chén canh, một chén hải sản quái cơm. Liền như vậy vô cùng đơn giản mà đặt ở hắn trước mặt. Khách nhân ngươi điểm cơm. Một người nam tử bình đạm mà nói. Liền này đó, Aubrey không dám tin tưởng hỏi. Một chén canh, một chén hải sản quái cơm. Đây là bất luận cái gì một gian nhà hàng nhỏ đều sẽ đi. Liền này còn sở trường liệu lý. Liền này vẫn là trên biển nhà ăn Barati. Cái kia bị dự vì Đông Hải đệ nhất nhà ăn. Quả thực liền ở nói giỡn. Hắn khó chịu mà ngẩng lên đầu. Trước mắt nam tử lại không phải vừa rồi tên kia tục tằng nam tử. Đây là một người có kim sắc sợi tóc nam tử, như xóa gốc cuốn khúc lên mày, cao quý tự mang khí chất gương mặt, cho dù giờ phút này hắn làm giống lưu manh giống nhau Trừu Yên. Trừng mắt người khác xem hành vi, nhưng không ai hoài nghi hắn tự mang khí chất. Aubrey nếu không phải ở chỗ này nhìn đến hắn, mà là ở Vương Thành nhìn đến. Tuyệt đối sẽ bên ngoài là một người vương tộc. Tại đây cổ dưới áp lực. Hắn thu hồi khó chịu. Yên lặng mà nếm nổi lên đồ ăn tới. Đột nhiên, xuất hiện ở Aubrey trên má chính là không thể tưởng tượng cùng với hạnh phúc khuôn mặt. Đồ ăn mỹ vị ở nuốt vào nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng chung. Cho dù là dùng ăn quán sơn chân hải vị Aubrey cũng không có thể hưởng qua như vậy mỹ vị. Đây là ai làm? Aubrey cái thứ nhất vấn đề là, ta, tên này cuốn mi nam tử chọn chọn cuốn khúc mày nói. Ngươi tên là gì? Aubrey hỏi, tên này nam tử trên mặt mang theo bình đạm, không hề nghĩ ngợi liền không khách khí mà nói. Ngươi lại không phải mỹ nữ, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi? Chấm ngoặc kép, nhưng ở hắn trả lời xong sau, Paddy liền đánh gãy hắn nói. Từ phía sau một cái mãnh đấm đánh bại trên mặt đất. Giận hô, hỗn đàn Sanji, ngươi là như thế nào cùng khách nhân nói chuyện? Khách hàng tối thượng biết không? Tại giáo huấn xong sau Sanji sau, Paddy liền đột nhiên hướng Aubrey khom lưng. Thành khẩn mà xin lỗi nói. Xin lỗi à khách nhân, đều là Sanji tiểu tử này tự chủ trương. Chỉ thượng này lưỡng đạo mà thôi. Chúng ta nhà ăn lập tức dâng lên mặt khác liệu lý. Sanji đứng dậy, không khách khí mà đáp lễ nói. Ngươi làm gì? Lưỡng đạo liệu lý vậy là đủ rồi. Chúng ta nhà ăn cửa hàng quy chính là tuyệt đối không thể lãng phí đồ ăn. Làm như vậy nhiều liệu lý. Hắn nuốt trôi đi sao? Ngươi hỗn đản này, khách hàng mới là thượng đế. Paddy phản bác nói. Aubrey nhìn về phía Sanji. Đối với hắn không lễ phép cũng không có lộ ra phản cảm. Nói, có thể làm ta tư nhân đầu bếp sao? Nghĩ muốn cái gì điều kiện? Mỗi tháng 50 vạn belly như thế nào? Cái này chiêu mộ hiện tượng cũng không hiếm thấy. Chung quanh khách hàng cũng không ít người đã làm chuyện này. Chẳng qua ngẩng cao giá cả vẫn là dẫn người cảm thán. Mỗi tháng 50 vạn belly, kia chính là khó được giá cao. Một năm chính là 600 vạn belly, tương đương với một người hung hãn hải tặc thuyền trưởng giá cả. Paddy càng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Aubrey khai ra giá cao. Nhưng mà Sanji chỉ là xem xét mắt Aubrey, bày ra một bộ thật nhàm chán tư thái. Trừ Yên liền chuẩn bị hướng về phòng bếp đi đến. Đã có thể vào lúc này, truyền đến từng tiếng âm. Hắn là của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.